Cung nữ thượng vị ký, nhất phẩm hoàng quý phi. Chương 771, 771, tỉnh lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Chân nằm trên một chiếc giường. Nàng nghiêng đầu, liền có thể nhìn thấy Triệu Húc nằm bên kia. Thật tốt quá, chàng được cứu rồi. Như vậy thì tốt quá. Con thật sự nghĩ kỹ rồi. Độc thủ y tiên đứng bên cạnh, sắc mặt phức tạp. Nghĩ kỹ rồi, sư phụ, bắt đầu đi, Vân Chân đáp, độc thủ y tiên thở dài. Ông phát hiện, từ khi tiến cung, số lần ông thở dài còn nhiều hơn mấy thập niên qua. Vậy ta bắt đầu đây, bắt đầu đi, Vân Chân nói xong, chậm rãi quay đầu, nhắm mắt lại, 3 năm cũng được, 5 năm cũng thế, chỉ cần có thể cứu chàng. Dù sao cuộc đời này của nàng cũng do ông trời ban tặng. Thời điểm Vân Chân mở mắt đã là 3 ngày sau. Nàng nằm trong phòng. Căn phòng không hề xa lạ. Bởi vì đây là phòng khi nàng còn là cung nữ Thịnh Vân Chân. Ở Càn Nguyên Cung, ngươi tỉnh rồi. Đúng lúc này, có người mở cửa đi vào. Thấy nàng tỉnh lại, kinh hỉ nói. Ừ, Vân Chân ngồi dậy. Quả Nhi vội chạy tới đỡ nàng. Điện hạ sao rồi? Vân Chân bắt lấy tay nàng ấy. Hỏi, Tôn Đại Phu nói độc trong người điện hạ đã dài. Qua mấy ngày nữa, tỉnh lại là ổn. Thật sao? Vân Chân kinh hỉ mở to hai mắt. Vậy thì tốt quá, ta muốn đi thăm chàng. Nói xong, nàng liền muốn xuống giường. Chân Nhi, người đừng như vậy. Quả Nhi duỗi tay giữ chặt nàng. Vân Chân dừng lại, khó hiểu nhìn nàng ấy. Độc trong người điện hạ đã được giải. Nhưng hiện tại, ngươi không thể rời khỏi nơi này. Quả Nhi nhíu mày, khó xử nói. Đây là ý của Đức Phi nương nương. Bà ta, chấm, ta biết rồi. Không đợi Quả Nhi nói xong. Vân Chân gục đầu, ngồi xuống giường. Nhất thời, trong phòng an tĩnh, không ai nói chuyện. Vân Chân cúi đầu, không biết đang suy nghĩ gì. Quả Nhi cũng cắn môi, tâm sự nặng nề. Nửa ngày sau, Quả Nhi nhìn Vân Chân, nói, Chân Nhi, thì ra ngươi vẫn còn sống. Ngươi sống sót thế nào vậy? Lại qua 2 ngày, Triệu Húc tỉnh lại. Hắn cảm giác một giấc này của mình đã ngủ rất lâu. Trong mơ màng, hắn cảm giác Chân Nhi đã quay về. Ở bên mép giường nói gì đó với hắn. Nhưng khi hắn tỉnh lại, người canh giữ trước giường lại là Liễu Trản Anh. Điện hạ chàng tỉnh rồi. Tốt quá, Liễu Trản Anh cao hứng đứng dậy. Thần thiếp lập tức sai người đi thông báo với bệ hạ cùng mẫu phi. Kêu đại phu tới, Liễu Trản Anh gấp gáp chạy ra ngoài. Không bao lâu, Đức Phi và Hoàng đế vội tới. Vương Thái Y, mau xem cho điện hạ. Đức Phi chỉ huy Thái Y phía sau. Nói, Vương Thái Y là lão Thái Y đã bạc đầu. Nghe Đức Phi ra lệnh, ông ta lập tức chạy lên. Sau khi bắt mạch cho Triệu Húc, liền bắt mạch, sau đó xem lưỡi cùng mắt Triệu Húc. Cuối cùng, Vương Thái Y kích động nói với Hoàng đế và Đức Phi. Độc trong người Lục Hoàng tử đã được giải hoàn toàn. Ngôn tình hai, Đức Phi thở phào, Hoàng đế cũng kích động, muốn trọng thưởng Thái Y, Liễu Trản Anh đứng bên cạnh. Hai mắt phiếm hồng, Triệu Húc nằm trên giường nhìn người trong phòng, lại cảm thấy như thiếu thứ gì đó. Trái tim bỗng buồn bã mất mát, giống như khoảng thời gian hôn mê này. Hắn đã mất đi món đồ quý giá nhất, nhưng đó là gì chứ? Nhìn người trong phòng vì hắn tỉnh lại mà cao hứng. Hắn lại hỏi không ra lời. Cách chương.